đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, Phạm Tu Văn quyết định. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Bạo liệt mà ra năng lượng. Nương theo một tiếng oanh thiên tiếng vang. Cuốn lên trận trận bụi đất. Tựa như bão cắt đồng dạng. Cấp tốc hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Đồng thời còn có nóng bỏng gợn sóng cùng kia tử đắc biến thành màu đen năng lượng dương nanh múa. Vuốt truy kích tất cả mọi người. Không phân địch ta. Kia ba tòa pháp thân. Chống cự chỉ chốc lát. Liền phá thành mảnh nhỏ. Hồng bào tu hành giả tu vi thấp nhất. Coi như hắn nhóm toàn lực phi hành. Cũng không có khả năng có phi liễn tốc độ nhanh. Trong khoảnh khắc liền bị vô tình tử sắc năng lượng thôn phệ. Sư phụ. Tam sư huynh tứ sư huynh. Tiểu Diên Nhi chỉ cấp tốc bay tới Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Ngừng. Lục Châu đưa tay. Dựa theo tu vi của bọn hắn. Chiến đấu lâu như vậy. Coi như thi triển đại thần thông thuật. Cũng rất khó trong thời gian cực ngắn rời đi bị liên lụy phạm vi. Phi liễn nhất định phải chờ hắn nhóm đi lên. Lục Châu mặt ngoài rất bình tĩnh. Nội tâm đều là tiếc hận. Trong mắt hắn. Những cái kia hồng bào tu hành giả, cũng có thể cung cấp điểm công đức mục tiêu. Thập Vu vốn là người chết, duy nhất có điểm công đức chính là cái kia Vu Sinh. Đáng tiếc cái này sóng năng lượng bạo liệt sợ là sống không. Đến tại Phạm Tu Văn cùng hai đại hắc kỵ, chỉ không ít điểm công đức, không có kiếm được tay. Kia chính là bệnh thiếu máu. Suy tư ở giữa, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh nhảy lên phi liễn. Đi, phi liễn khởi động, phi liễn dừng lại, lại khởi động, quá trình này tất nhiên hội kéo chậm tiết tấu, chính là cái này chậm một nhịp thời gian, truy kích Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân cường đại tím đen năng lượng đánh tới. Thao thiên tử sắc năng lượng, giống như sóng lớn đồng dạng, Lục Châu nhíu mày, ngước đầu nhìn lên kia sóng lớn, vốn là cảm thấy bệnh thiếu máu, chẳng lẽ còn muốn góp đi vào một chương không có kẽ hở. Mà lại, không có kẽ hở đoán chừng giống như chí mệnh nhất kích. Đại khái suất là đơn thể phòng ngự. Đột nhiên tại kia thao thiên sóng lớn bên trong, một tòa bát diệp kim liên pháp thân quang mang đại thắng. Đồng thời lấp kín cường đại cương phong cuốn lên. Phạm Tu Văn đầy người vết máu xuất hiện tại pháp thân bên trong. Phạm Tu Văn thế mà còn chưa có chết. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh hai người bước lên phía trước. Cẩn thận đề phòng mà nhìn xem Phạm Tu Văn. Lục Châu cải biến sách lược. Hờ hững nói. Kiến càng lay cây. Trước khi chết còn muốn cắn ta một cái. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện chí mệnh nhất kích tạp. Nhưng mà. Phạm Tu Văn to lớn cương phong lại hướng phía phương hướng ngược nhau đánh tới. A, hắn đang giúp chúng ta. Minh Thế Nhân kinh ngạc nói. Lục Châu cũng là cảm thấy kỳ quái. Phạm Tu Văn phải cùng Ma Thiên Các như nước với lửa. Lúc này, hẳn là ước gì để những này bạo liệt năng lượng hủy đi xuyên vân phi liễn mới đúng. Làm sao lại lựa chọn giúp Ma Thiên Các? Cái này là ý gì? Chờ một chút, Lục Châu đưa tay, bắt diệp tu vi Phạm Tu Văn. Có như thế cường đại, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá để người kinh hãi là... Hắn có thể tại thập vu bạo liệt năng lượng bên trong sống đến bây giờ. Khó, Minh Thế Nhân thở dài lắc đầu nói. Liều mạng đan điền khí hải phế bỏ nguy hiểm. Triển khai phép thuật này. Phạm Tu Văn sợ là muốn chết. Phạm Tu Văn đã dốc hết toàn lực. Kia thao thiên tím đen sóng lớn tại Phạm Tu Văn liều mạng mệnh tình huống dưới. Lui về sau một đoạn. Phạm Tu Văn thảm liệt thanh âm truyền đến. Lộ ra khàn cả giọng ta Phạm Tu Văn. Từ chưa cầu hơn người. Ta liều chết ngăn trở cái này thập vu. Chỉ cầu tiền bối đáp ứng một sự kiện. Giết, giết, Mạc Ly. Không đợi được Lục Châu đáp ứng. Thao thiên tím đen sóng lớn đem kia lấp kín tường quyển lật. Pháp thân tiêu tán. Bát diệp kim liên. Chuyển mấy vòng. Cũng theo sóng lớn tiêu thất. Lựa chọn ngu xuẩn. Kia sóng lớn mô phỏng ra một cái cự đại mặt hình dạng. Nói một câu nói như vậy. Phi liễn phía trên đám người một trận thở dài. Ai có thể nghĩ tới Phạm Tu Văn làm ra cái lựa chọn này. Cũng chỉ là vì cầu Lục Châu một sự kiện đâu. Mãn Thiên Tử hắc sóng lớn tiêu tán. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đến Phi Liễn bên trong. Quán thâu nguyên khí, cứ việc vu thuật lực lượng biến mất, có thể tràn ngập bụi đất còn tại. Hai người còn tại khống chế Phi Liễn bay lên. Xuyên vân Phi Liễn phát sáng lên, phá vỡ Mạn Thiên bụi đất, lôi ra cái đuôi thật dài, đảo mắt ở giữa, xông ra khu vực kia. Cùng lúc đó, tại Thang Tử Trấn quan sát từ đằng xa cấp thấp tu hành giả nhóm, đều ngẩng đầu, Ma Thiên Các thắng, những cái kia hồng bào tu hành giả cường đại như vậy, thế mà còn là bị Ma Thiên Các đánh bại. Ma Thiên Các rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ai? Cái này ai biết? Vừa rồi ánh mắt bị ngăn trở, trừ một ít sáng ngời cùng loạn thất bát tao thanh âm. Cái gì cũng không nhìn thấy, nhìn thấy kết quả là được. Sự thật chứng minh, coi như Ma Thiên Các không có đại đệ tử, nhị đệ tử, tạm thời y nguyên không người có thể dung chuyển. Thở dài một tiếng, sụt sịt không thôi, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, tu hành giả số lượng không nhiều. Về sau dần dần hội tụ, nơi xa quan chiến. Tại trong đám người, khoanh tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn lên trên trời phi hành xuyên vân Phi Liễn thanh bào kiếm khách. Lắc đầu, người tốt, vị huynh đệ kia, bên kia rất nguy hiểm. Đừng đi qua, chấm ngoặc kép, đa tạ, thanh bào kiếm khách tránh ra bên cạnh một cái thân vị. Nhìn xem đại chiến sau dần dần rơi xuống cát bụi. Huynh đệ, ngươi thật giống như tới chậm, không thấy được trận này đặc sắc chiến đấu. Thật sự là đáng tiếc, kia Phi Liễn thấy không? Ma Thiên Các Phi Liễn, bên cạnh tu hành giả thích lên mặt dạy đời giống như phổ cập khoa học. Thanh bào kiếm khách nhìn xem Phi Liễn, không để ý đến, ai, không nghĩ tới Ma Thiên Các mạnh như vậy. Năm đó Ma Thiên Các đại đệ tử cùng nhị đệ tử còn chưa rời đi thời điểm cỡ nào huy hoàng. Đến nay phong thái vẫn y như cũ, thanh bào kiếm khách chú ý tới hắn dùng từ. Phong thái vẫn y như cũ. Có lúc, ma đạo chưa hẳn chính là tất cả mọi người thống hận mục tiêu. Cũng có kính sợ sùng bái người. Đại khái, cái này người là được. Đa tạ ngươi khích lệ. Thanh bào kiếm khách chút lễ phép đầu. Đa tạ, bệnh tâm thần. Ngay tại kia người cảm thấy kỳ quái thời điểm. Đám người bộc phát ra tiếng kinh hô, xuyên vân Phi Liễn trở về. Không đi. Đê giai tu hành giả nhóm đều lui lại. Sợ Ma Thiên Các nhảy ra một cái ma đầu. Đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà, hắn nhóm lo lắng sự tình chưa từng xuất hiện. Xuyên vân Phi Liễn bay hồi tiên hiền đại trận khu vực trong. Tốc độ hòa hoãn xuống dưới. Cùng lúc đó, Lục Châu đứng ở Phi Liễn phía trên. Quan sát bốn phía, ánh mắt hoàn toàn khôi phục. Tìm tới Hoa trưởng lão. Vâng. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh nhảy vào Phi Liễn. Ngay tại hai người nhảy ra giây lát ở giữa. Thang Tử Trấn quan chiến cấp thấp tu hành giả. Quay đầu liền chạy. Chạy muốn nhiều nhanh liền có bao nhanh. Minh Thế Nhân ở trên cao nhìn xuống. Nhìn thấy màn này. Đều là nhát gan sợ phiền phức chi đồ. Hắn nhóm nếu là không sợ. Kia mới không bình thường. Đoan Mộc Sinh sang hắn một cái. Tam sư huynh cao kiến. Hai người buông xuống, chiến đấu qua mặt đất, cảnh hoang tàn khắp nơi, thiết trí vu thuật địa phương, càng là cháy đen không thôi. Hoa trưởng lão hẳn là không phải rời đi quá xa. Minh Thế Nhân bốn phía nhìn quanh, La Sĩ Tam không phải hạng người bình thường, liền sợ Hoa trưởng lão không phải là đối thủ. Hoa trưởng lão lục hợp ấn đã xuất hiện thứ 9 chữ. La Sĩ Tam 13 đạo kiếm cương, chỉ sợ không làm gì được. Bị đánh mà thôi, ta nếu là La Sĩ Tam, liền chậm rãi cùng hắn hao tổn. Đoan Mộc Sinh lúc nói lời này lại vẫn mang theo một tia không phục. Minh Thế Nhân ho khan hạ, giả vờ như nghe không hiểu. Nói ra, Tam Sư Huynh nói có lý. Kẽo kẹt, thanh âm gì? Minh Thế Nhân quay người, phụ cận một đống cháy đen bùn đất bên trong. Một cái tay, đột nhiên đưa ra ngoài. Minh Thế Nhân giật nảy mình, chỉ vào kia đen nhánh cánh tay nói. Xác chết vùng dậy, có thể nghĩ lại, là ai có thể tại cường đại như thế năng lượng bên trong sống sót. Minh Thế Nhân là người thông minh, não hải bên trong ngay lập tức hiển hiện hắn danh tự. Không thể nào,